Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Ngôn Hy Thành Ngọc, tác giả, Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu, số chương, 76, thể loại, hiện đại, thanh mai trúc mã, 3S, giới thiệu, hai người họ không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mà là tình cảm dần dần hình thành theo thời gian, tình yêu của họ chẳng quá lãng mạn, chỉ cần cả hai bình yên đi bên cạnh nhau, bởi lẽ, chúng thâm nhập vào xương tủy của họ từng giờ, tan ra trong cuộc đời của nhau. Trích đoạn 1, Kiều Ngôn Hy, Khương Thành Ngọc, anh không biết mở miệng nói chuyện à, Khương Thành Ngọc, Kiều Ngôn Hy tức đến khó thở, Khương Thành Ngọc, anh là đồ cầm thú giả vờ trong sáng, Khương Thành Ngọc ngây thơ, Kiều Ngôn Hy sắp phát điên, Khương Thành Ngọc, anh cuối cùng, Khương Thành Ngọc đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi cô, sau đó, Kiều Ngôn Hy đỏ mặt, Khương Thành Ngọc, anh, cái đồ xấu tính, Khương Thành Ngọc nở một nụ cười ấm áp như gió xuân. Trích đoạn 2. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, anh hy vọng mỗi ngày của em đều thuận lợi, bình an, anh đem tất cả hạnh phúc mà anh có chi cho em một nửa, chỉ cần em được mạnh khỏe, mặc dù anh không phải là người có nhiều hạnh phúc, nhưng bởi vì có em bên cạnh, anh mới trở thành kẻ may mắn nhất trong cuộc đời này, cuộc đời của anh là những tháng ngày cô đơn, trống rỗng, mà bởi vì em đến, anh mới tìm được thứ mình muốn nhất trong đời, hạnh phúc của anh liên quan mật thiết đến em, anh không cần thứ gì cả. Chỉ cầu mong em mãi bên cạnh anh, mặc kệ ông trời đối xử với anh bất công thế nào, khiến cho anh cô đơn bao nhiêu, nhưng chỉ cần có em, anh đã thấy thỏa mãn lắm rồi, bởi vì có em ở đây, thế giới của anh mới trở nên đầy đủ. Chương 1, thời điểm Kiều Ngôn Hy lên lớp 5, cha của cô bị kết án 8 năm tù vì tội cố ý đả thương người khác, Kiều Văn Trung cùng một đám người đánh người ta đến mức phải khâu 13 mũi, trong đó, chỉ có nhà Kiều Ngôn Hy là nông dân. Không tiền không địa vị, cho nên đương nhiên, Kiều Văn Trung làm người chịu tội thay, 8 năm, một người đàn ông lại lãng phí thời gian rực rỡ nhất đời, khi đó Kiều Ngôn Hy mới 10 tuổi, trẻ con nên vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy bà nội đứng trước cửa khóc đến nghẹn thở, mẹ đứng ở một bên, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của cô chú họ hàng, chỉ luôn nhìn thẳng về hướng ba ra đi, không nói một lời, cô cảm thấy xấu hổ, ba của mình phải ngồi tù, chuyện đó thật đáng sợ. Quê nhà của Kiều Ngôn Hy là một chốn nông thôn bần cùng đến độ nếu như trong thôn có trẻ con nhà nào có thể làm ra 1.000 đồng mỗi tháng, người già trong thôn sẽ bật ngón tay cái lên mà than rằng, nhìn con nhà người ta xem, thật đúng là có phúc, con cái ngoan đều ở nhà người ta cả, đương nhiên, đó chỉ là đang nói đến cái thời mà vật giá chưa leo thang, mệnh giá tiền chưa hạ thấp, năm ấy, Kiều Văn Trung bị bắt vào tù, trong và ngoài nước không phát sinh chuyện gì lớn lao to tát. Nhưng riêng nhà họ Kiều lại gặp biến cố nghiêng trời lệch đất, một năm đó, chính là ký ức mà Kiều Ngôn Hy không muốn nhớ lại nhất đời này, tổng cộng bà nội sinh 7 đứa con, 4 gái, 3 trai, Kiều Văn Trung là con út, đương nhiên sẽ được thương yêu nhất trong nhà, ông là một thanh niên nhiệt huyết, biết võ công, biết nói đạo lý, tâm tính tốt, đầu óc cũng linh hoạt, trong quân đội còn lên đến chức vụ trung đội trưởng, được lãnh đạo yêu thích, nếu như cứ theo cái đà ấy đi lên. Có lẽ bây giờ cũng lên đến chức quan gì đó rồi, nhưng sau thập niên 80, con người chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội đổi mới, Kiều Văn Trung nhiệt huyết sôi trào, muốn nuôi mộng dựng nghiệp lớn, ông cảm thấy đây là lúc mình phải bước ra đời lăn lộn. Không lâu sau, cha Kiều Văn Trung qua đời, ông liền xin phép về nhà để tang cha, sau đó có nói thế nào cũng chẳng chịu qua về quân ngũ, ông đã thề trước mặt bà nội Kiều Ngôn Hy. Khẳng định sau 2 năm chắc chắn sẽ gây dựng được cơ ngơi của riêng mình, bà nội vừa nghe xong, thật là, con trai bà đúng là có chí khí, lập tức vung tay lên đồng ý, được, xuất ngũ đi, vì thế Kiều Văn Trung bắt đầu lăn xả vào công việc làm ăn, bán quần áo, bán cà chua, bán dưa chuột, tóm lại cái gì cũng bán, liên tục 3-4 năm như thế, nhà cao cửa rộng vẫn xa xa không hẹn, trong một lần đi thu hồ lô, ông gặp Tiếu Linh, tức mẹ Kiều Ngôn Hy. Ngay lúc đó trái tim rung động, cô gái này thông minh xinh đẹp, có tri thức, văn hóa cao, còn là giáo viên nữa, phải cưới cô ấy về nhà mới được, vì thế nên ông bắt đầu theo đuổi Tiếu Linh mãnh liệt, khi đó chuyện kết hôn cũng đơn giản, hai bên nam nữ cảm thấy muốn thành hôn, cha mẹ không phải đối thì xem như việc này đã thành, Kiều Văn Trung mất bao công sức mới lấy lòng được phụ huynh nhà họ Tiếu, trải qua một năm, rốt cuộc ông cũng đem được Tiếu Linh về nhà. Đến 2 năm sau thì sinh ra Kiều Ngôn Hy, tuy nhà họ Kiều ở nông thôn, nhưng cũng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, mọi người trong nhà đều yêu thương Kiều Ngôn Hy hết mực, cho đến giờ cũng không muốn chửi bới dù chỉ một câu. Kiều Ngôn Hy được cha mẹ nuôi dưỡng rất tốt, cô bé mập mạp trắng trẻo, học tập giỏi giang, trong thôn không biết có bao nhiêu người hâm mộ gia đình họ, vốn tưởng cuộc sống như thế đã bình yên, một người dạy học một người kinh doanh, tuy không phải giàu sang gì quá, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Khổ nỗi Kiều Văn Trung tính tình nóng nảy, ra ngoài sinh chuyện tức giận chỉ biết dùng vũ lực giải quyết, ông đã từng được học võ nghệ, ba người hợp lại chưa chắc có thể quật ngã ông, cho nên đánh nhau thành như cơm bữa. Tiếu Linh khuyên răng cũng vô ích, cuối cùng lại rơi vào kết cục đau khổ nơi ngục tù, để lại con thơ vợ hiền bên ngoài với cuộc sống gian nan. Sau khi Kiều Văn Trung đi tù, nhà Kiều Ngôn Hy ngày càng khổ sở. Tiếu Linh chỉ là một giáo viên ở nơi nông thôn nghèo nàn, hơn nữa còn là giáo viên dạy thay, tiền lương một tháng 150.000, nhưng không phải cuối tháng được nhận, mà là phải đợi đến cuối năm, thời ấy làm ruộng thì phải nộp thuế, trong nhà khó khăn như vậy lấy đâu ra tiền để nộp. Tiếu Linh phải lục tung khắp ngõ ngách nhà mới tìm được 142.000 giao cho người thu thuế, người nọ nhìn xấp tiền lẻ trên tay, nói một câu, gom hết gia sản mới được nhiêu đây à. Tiếu Linh chỉ là một giáo viên, da mặt mỏng, bị người ta nói câu đó đâm ra xấu hổ vô cùng, đêm đó bà mất ngủ cả đêm, hôm sau đến trường học nộp đơn từ chức, sau đó gửi Kiều Ngôn Hy cho bà chăm sóc, mang đồ dùng trong nhà bán lấy tiền, gửi bà nội một ít, rồi đến thành phố đây làm công. Chỉ trong một đêm mà cuộc sống Kiều Ngôn Hy đã thay đổi hoàn toàn, ba đi tù, mẹ đi xa, chỉ để lại cô cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, bạn học cũng bắt đầu nhìn cô bằng con mắt khác. Trước đó cô được đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, các bạn rất nể phục và yêu mến, nhưng sau đó lại biến thành con gái của tội phạm, mọi thứ dần trở nên bất hòa. Sau lưng cô là bao lời dị nghị đàm tiếu, thế giới của trẻ con rất đơn giản, ba Kiều Ngôn Hy ngồi tù, là người xấu. Thì con gái của gã cũng là người xấu, cả nhà bọn họ đều xấu xa, cho nên phải tránh xa ra, bằng không cũng sẽ trở thành kẻ xấu. Đã từng có một lần, cô tham gia kiểm tra học sinh có mang khăn quàng đỏ hay không, trong lớp có một nam sinh nghịch ngợm tên Dương Lâm là không mang, cô ghi tên Dương Lâm vào vở, Dương Lâm lập tức nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn cô, ba mày đi tù, mẹ mày bỏ mày đi thành phố làm tiểu thư đài cát, mày có tư cách gì làm lớp trưởng, có tư cách gì ghi tên tao. Nước mắt Kiều Ngôn Hy lập tức rơi xuống, không nói hai lời, chỉ đặt vở lên trên bục giảng, sau đó chạy ra phòng học, đó cũng chính là lần đầu tiên cô bỏ học trong đời. Cũng từ đó, trong lòng cô có một lời thề, tuyệt đối không thể rơi nước mắt trước mặt người khác, những kẻ cười nhạo cô sau này phải hối hận. Trước đến nay trong nhà chưa từng phải khó khăn đến thế, cả tháng trời trên bàn cơm cũng không có một chút thịt, người thân đến thì càng ngày càng ít, dì hai lại luôn âm thầm nói xấu này nọ. Bảo rằng bà ấy gửi tiền cho mẹ thì mẹ lại lấy tiền đó bổ khuyết cho thằng con hư hỏng, dựa vào cái gì, bà ấy muốn chăm sóc mẹ già, chứ không phải giúp mẹ già nuôi con. Mỗi lần nghe thấy mấy lời này, Kiều Ngôn Hy đều nhìn sắc mặt bà nội, nhưng bà chưa bao giờ biểu hiện rằng mình không vui, chỉ biết cười cười với Kiều Ngôn Hy, sau đó nói, bảo bối của bà hôm nay muốn ăn gì, ba sẽ làm cho cháu, nhưng Kiều Ngôn Hy biết, rất nhiều đêm bà đã âm thầm khóc, cô rất đau lòng. Nhưng lại không dám an ủi bà, bởi vì trong lòng một đứa bé, người lớn khóc chắc chắn là vì chuyện rất nghiêm trọng. Cô bắt đầu hận cha mẹ, hận thân thích trong nhà, mặc kệ là ba hay là mẹ. Trong lòng Kiều Ngôn Hy, chỉ có bà là quan trọng nhất, bà tự chăm sóc bản thân mình, bà chăm lo cho cô từng tí, bà nói Hy Hy là bảo bối của bà. Một năm trôi qua, Kiều Ngôn Hy dần dần lớn lên, tuy rằng cô mới 10 tuổi, nhưng cũng dần dần hiểu được cái gọi là nhân tình ấm lạnh. Biết rằng nếu như đã bị người nhà xem thường như thế, thì bản thân cô phải cố gắng nhiều hơn nữa. Từ đó, sau khi tan học, Kiều Ngôn Hy sẽ không cùng chị gái hàng xóm chơi thắt dây thun, tập theo con bướm nữa. Cuộc sống của cô gần như khác trước hoàn toàn. Cô nhìn bà nội già nua cố gắng vì cô mà xào rau, bếp lửa nóng hừng hực. Bà của cô tuổi đã cao, vậy mà đến giờ vẫn chưa thể có được hạnh phúc an nhàn. Cô âm thầm thề rằng, cả đời này, cô nhất định phải cố gắng. Để bà nội có thể sống trong một căn nhà ấm cúng, mỗi bữa cơm đều có thịt ăn, không ai có thể xem thường bà nữa.